Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 949, Cửu Chuyển Kim Đan. Bạch Cốt Đạo Quân hiện tại rất kinh hỉ. Hắn lấy ma hỏa thiêu đốt thuần dương tử thân hữu đệ tử hồn phách. Bất quá là đánh phế vật lợi dụng tâm tư. Vậy mà thuần dương tử dĩ nhiên thực sự nhảy ra. Ở Bạch Cốt Đạo Quân xem ra, Trương Đạo Nhất trên người có vĩnh hằng thần phù bí mật. Đây là mấy vị đạo tổ cho tới nay cầu mãi gì đó. Nếu như hắn đem Trương Đạo đưa tới đến đạo tổ trước mặt, đó là bao nhiêu công lao. Sợ rằng đạo tổ sẽ trực tiếp đánh xuống ban ân, đem thế giới của hắn hóa thành hoàn chỉnh trung thiên thế giới. Đặt đại la chi cơ, kim tiên mạnh, cường tại thế giới, một thế giới nghiền đè xuống. Cường đại trở lại thiên tiên cũng phải quỷ, cố lấy kim tiên đạo quân cao cao tại thượng, có bao quát thương xanh tư bản. Mở thế giới đó là kim tiên, cái này cùng địa tiên chi đạo rất giống. Tu hành chi đạo trăm sông đổ về một biển, mà ở trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ sản sinh giao nhau. Thiên tiên một đạo tu hành giả, vượt qua ba tai liền có thể xưng thiên tiên. Đây là thiên tiên đỉnh điểm, mà thất kiếp. Cũng hướng về kim tiên chi đạo giữa, độ qua một lần thiên kiếp, liền sẽ sanh ra pháp khu vực. Pháp khu vực trong ngôn xuất pháp tùy, đây đã là độc lập nhất giới hình thức ban đầu. Đợi cho thất kiếp sau đó, pháp khu vực thành thục, hóa thành thế giới mầm móng, trong đó dựng dục bất hủ kim tính, bất diệt đại đạo, sau đó lấy bất hủ kim tính là phủ, lấy bất diệt đại đạo làm cơ sở, đi khai thiên tích địa việc. Chỉ cần thế giới thành công mở, đó là kim tiên. Trương Đạo Nhất quan sát đến Bạch Cốt Đạo Quân thế giới. Ở trên cái thế giới này, Bạch Cốt Đạo Quân chính là thiên, chính là đạo, là tới trung học đệ nhị cấp trí cao. Bạch Cốt Đạo Quân mở ra thế giới không lớn, tung hoành bất quá nghìn vạn dặm. Cái gọi là Bạch Cốt, cũng không phải chân chính Bạch Cốt, mà là đại đạo pháp tắc biến thành. Cái này đại đạo pháp tắc là kim tiên thế giới căn cơ, là thiên địa cây trụ, là không thể thiếu gì đó. Đối với phàm nhân mà nói, nghìn vạn dặm rất lớn, nhưng đối với kim tiên mà nói, nghìn vạn dặm cũng nhỏ hẹp tới cực điểm, phải coi như là cấp thấp nhất tiểu thiên thế giới. Cũng có số khỏa tinh thần, cùng với mênh mông hư không, cái này nghìn vạn dặm thời không. Thậm chí không kịp thông thường tiểu thiên thế giới một phần vạn ức. Phải Trương Đạo Nhất lần đầu tiên xuyên càng quốc thuật thế giới, thì có cửu khỏa tinh thần. Còn như trung thiên thế giới, như che trời thế giới, càng là có vô ngân tinh không. Vạn thiên tinh khu vực, diện tích tới cực điểm. Nhưng Trương Đạo Nhất biết, cái này là hiện tượng bình thường. Thế giới tầng thứ bất đồng, biểu hiện ra ngoại tại tự nhiên cũng bất đồng. Quốc thuật thế giới vi mô bất quá một tầng. Che trời thế giới cũng bất quá bốn tầng. Năng lượng tầng thứ so với Bạch Cốt Đạo Quân thế giới phải kém thượng nhiều lắm. Cái thế giới này thế giới vi mô có lục tầng. Nếu như hàng duy, đem sâu tầng thứ thế giới vi mô triển khai. Bạch Cốt cái này bất quá nghìn vạn dặm lớn nhỏ thế giới. Đủ để có thể sổ che trời thế giới ngàn tinh vực tập hợp thể. Mà cửu châu thất tầng thế giới vi mô nếu như triệt để triển khai, đem mở rộng đến một cái liền ngay cả đạo tổ đều khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá thế giới vi mô triển khai ý nghĩa năng lượng suy biến, là thế giới hủy diệt dấu hiệu. Theo năng lượng không ngừng suy biến, cuối cùng tất nhiên sẽ đi hướng hủy diệt. Đây là một cái không thể nghịch quá trình. Ngay Trương Đạo hơi đánh giá nổi Bạch Cốt Đạo Quân thế giới thời điểm, Bạch Cốt Đạo Quân cũng đang quan sát Trương Đạo Nhất. Nói thật, vĩnh hằng thần phủ bí mật hắn cũng rất tò mò. Bất quá hắn không dám hỏi. Nếu như bên trong có cái gì không thể để cho hắn người biết quan khiếu, hắn cũng không muốn mình bị đạo tổ diệt khẩu. Không thành đạo tổ cuối cùng làm kiến hôi. Nếu nói là kim tiên đạo quân lực lượng là một khỏa tinh thần, đại la đạo quân lực lượng là một cái tinh hệ, như vậy đạo tổ lực lượng chính là một tòa tinh vực. Một tòa trong tinh vực có bao nhiêu tinh hệ, một cái trong tinh hệ được bao nhiêu tinh thần, trong này chênh lệch hầu như khó có thể dùng chữ số để hình dung. Cố lấy đạo tổ một dạng đều thiếu khởi tranh chấp, Bằng không, một ngày đánh nhau, sợ rằng ngoại trừ Cửu Châu bên ngoài, thiên ngoại vô lượng chư thiên, đều có thể nghênh đón lớn tai kiếp. Chính là một cái một kiếp thiên tiên, cũng không đáng giá Kim Tiên Đạo Quân tự mình xuất thủ. Người buộc ta đi ra, đến tột cùng là vì sao? Trương Đạo Nhất Nhất phó buông tha phản kháng dáng dấp, trong lời nói nghe không ra vui giận. Trương Đạo Nhất là thật hiếu kỳ, Bạch Cốt Đạo Quân tại sao phải tự mình xuất thủ? Bị giết Cửu U Ma Tôn thời điểm, so sánh với Bạch Cốt Đạo Quân cũng bất quá là đại một chút con kiến hôi. Bạch Cốt Đạo Quân tự mình xuất thủ, nhất định chính là dùng đầu đạn hạt nhân đánh muỗi. Hảo đảm sắc, Bạch Cốt Đạo Quân tâm trung tán thán một câu, chỉ cảm thấy người mang vĩnh hằng bí mật người quả nhiên phi phàm. Sau đó lên tiếng nói đạo, muốn không bao lâu ngươi cũng biết, ngươi là người thông minh, biết phản kháng vô dụng, đạo tổ đến lúc đó chưa chắc không biết lưu ngươi một mạng. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cốt Đạo Quân xuất thủ, một thế giới trọng lượng vào giờ khắc này trực tiếp đặt ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Muốn đem bên ngoài cầm cố, lần lượt lóe ra cái này xương màu trắng phù hiệu từ trong hư không nhảy ra. Hóa thành 108.000 tầng phong ấn, muốn đem Trương Đạo Nhất đóng chặt hoàn toàn. Đây là đạo tổ vô thượng thiên ma sáng tạo pháp, 108.000 tầng phong ấn hòa làm một thể. Chỉ cần một lần không thể đục lỗ 108.000 tầng phong ấn. Phong ấn sẽ sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Bạch Cốt Đạo Quân cũng không có cùng Trương Đạo Nhất nói nhiều ý tứ. Hắn là người thông minh, minh bạch biết đến càng nhiều chết càng nhanh đạo lý. Bạch Cốt Đạo Quân có thể đi đến bây giờ, thành tựu Kim Tiên, không phải là bởi vì thiên phú của hắn có bao nhiêu kinh diễm. Phải vài vạn năm đến, thiên tư so với hắn chắc việt gấp 10 lần tu hành giả không phải là không có. Nhưng chỉ có hắn tu thành Kim Tiên. Những người khác đều chết ở trên đường. Không có hắn, chỉ vì hắn có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Khắc chế mình tham dục, biết vật gì vậy mình có thể đụng, vật gì vậy không thể đụng vào. Tu hành giả có thể dựa vào vận khí hoành hành một thời. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Một vị ỷ dựa vào vận khí, trừ phi là ông trời già thân nhi tử, bằng không cuối cùng nhất định sẽ vẫn là con đường trong. Ngay Bạch Cốt Đạo Quân động thủ sát na, Trương Đạo Nhất cũng xuất thủ. Sơn Hà xã tắc đồ chung, mấy trăm khỏa kim đan cháy hừng hực, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng cùng đạo tắc, khiến Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp bộc phát ra bên ngoài nhất tuyệt điên chiến lực. Cái này trăm khỏa kim đan, tên là Cửu Chuyển Kim Đan, là Đại La Đạo Quân lấy tự thân nguyên khí cùng đại đạo pháp tắc luyện thành. Phàm nhân nếu như dùng, thậm chí có thể tốc hành ba tai thất kiếp viên mãn chi cảnh. Chỉ bất quá, dùng cái này pháp tu thành viên mãn, trung thân cũng không thể tiến giai Kim Tiên. Cửu Chuyển Kim Đan, thiên đạo minh cũng không nhiều. Vài vạn năm tích lũy, cũng bất quá ba hồ lô lớn, tổng cộng hơn 900 khỏa. Bất quá đây không phải là bảo khố đệ cửu tầng vật chân quý nhất. Ở trong đó chân quý nhất là ba viên đại đạo Kim Đan. Đó là đạo tổ lấy ra bản thân một bộ phận bổn nguyên luyện chế mà thành. Không là dùng để dùng, mà là cho Đại La Đạo Quân tìm hiểu đạo tổ chi đạo. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất thân khoác Sơn Hà xã tắc, bên ngoài trọng vô lượng. Trong một sát na, Trương Đạo Nhất chiến lực tăng nghìn vạn lần. Có thể Đại La Đạo Quân, ủng ủng, Trương Đạo vung quyền, 108.000 tầng phong ấn giống như là giấy dán một dạng. Ngay lập tức nghiền nát, một cái lắc mình, Trương Đạo Nhất đã tới Bạch Cốt Đạo Quân phía trước, một quyền ấn ở Bạch Cốt Đạo Quân cái trán. Đại La Đạo Quân mạnh không chỉ là lực lượng, còn có Đại La Đạo Tắc, mà Trương Đạo Nhất mượn Sơn Hà xã tắc đồ trong Đại La Đạo Tắc. Dựa vào Cửu Chuyển Kim Đan lực, đã không thể so chân chính Đại La Đạo Quân kém bao nhiêu. Tòng thủy chí chung, Trương Đạo Nhất kém cũng chỉ là lực lượng. Hắn chân ngã là thất giai, đại biểu cho hắn có thất giai trưởng khống lực cùng cảnh giới. Bất quá trưởng khống lực cùng cảnh giới cũng không có thể coi như ăn cơm. Tựa như một cái quốc gia không có đế vương, mà không thần dân, cho dù đế vương lại anh minh thánh vũ, đối mặt hàng ngàn hàng vạn địch nhân, cũng không có nửa điểm tác dụng. Trương Đạo Nhất lần khác giống như là một cái đế vương. Sơn Hà xã Tắc Đồ chính là thần dân. Hai người tương gia, nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thiên Tân https://. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.